Thái cổ cuồng ma, chương 1524, kẻ ngu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ ngồi ở Loạn Thiên Chủ thành một nhà đại hình tiểu lầu lầu một đốt không ít thức ăn ngon cùng với đặc biệt cất đang lẳng lặng chờ đợi sau khi lắng nghe trong tiểu lầu các tu sĩ đàm luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây Tần Vũ thói quen như thế, bất kể đi nơi nào, đi trước tuyệt đối là tiểu lầu, một cái có thể thưởng thức xứ lạ thức ăn ngon, rượu ngon. Hai cái có thể ở tửu lầu bên trong hỏi thăm được không ít tin tức bởi vì đông đảo tu sĩ ở sau khi ăn xong trà hơn lúc đều thích nói chuyện trời đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 năm sau chính là loạn vực cửu tử tranh đoạt cuộc so tài, cũng không biết lần này ai có thể tranh đoạt người cuối cùng loạn dục chi tử vị trí. Loạn vực cửu tử, nhiệm kỳ kế loạn vực chi chủ đem từ nơi này cửu tử bên trong sinh ra, mà lần này cạnh tranh chính là loạn vực con trai thứ 9, cũng là người cuối cùng loạn vực chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc quy củ này là vương cảnh chi người mới có tư cách đi cạnh tranh, nếu không, có thể đưa tới càng nhiều hư không vực yêu nghiệt đi. Cũng không biết tại sao nhất định phải vương cảnh bên dưới người, nếu là vương cảnh cũng có thể tham gia lời nói thật là tốt biết bao. Hơn nữa, cái này cạnh tranh có chút không công bình, vương cảnh bên dưới cái này thì bao gồm tử phủ đỉnh phong, xin hỏi, những tử phủ đó nhất trọng làm sao có thể mạnh mẽ. Cạnh tranh qua tử phủ đỉnh phong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loạn vực cửu tử tranh cũng không phải là thực lực. Khác nghĩ nhiều nữa, loạn vực cửu tử cái nào hạng người tầm thường. Đến cuối cùng có thể bộc lộ tài năng chi người không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hạng người, không phải là người ta có thể với tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nghe bốn phía tu sĩ nghị luận ánh mắt lóe lên, loạn vực cửu tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu chính mình trở thành loạn vực cửu tử có hay không ý nghĩa có lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tài nguyên. Cái ý nghĩ này toát ra Tần Vũ trong đầu cấp tốc chuyển động, dựa theo Tần Vũ lúc ban đầu kế hoạch là liệp sát thánh bộ yêu nghiệt dùng bọn họ tiên huyết tới kiêu trúc lục diện thanh đồng đỉnh, nhưng nếu trở thành loạn vực cửu tử một trong. Ta bây giờ tu vi quá thấp, nếu có thể bước vào tử phủ cảnh có lẽ còn có thể. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ thầm nghĩ, bởi vì làm tiên thiên thánh thể duyên cớ Tần Vũ căn bản không sợ hãi tử phủ cảnh tu sĩ, nhưng cuối cùng tu vi thấp điểm cùng tử phủ tam trọng trên, nếu không dùng tới liên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóa cùng táng thiên trùy lời nói, sẽ phải chịu hạn chế cực lớn. Thôi, bản tôn mỗi một cảnh giới cũng đeo đuổi cực hạn, đệ nhị bản tôn cũng không cần phải theo đuổi cực hạn. Tần Vũ tự nói, những năm gần đây một mực không đột phá, cũng là bởi vì muốn đạt tới ngụy thánh cực hạn đang đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ cần sớm tiến nhập thánh cảnh, Tần Vũ không tính tiếp tục bước vào cực hạn, trực tiếp thử đột phá. Ta không gian chi đạo đã là ngụy thánh, nghĩ tưởng tiến nhập thánh cảnh nhưng mà vấn đề thời gian. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, nơi này không giống với ngày xưa cửu đại tiên vực, nơi này có hoàn chỉnh thiên đạo, thành thánh cơ hội cũng không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu đụng phải tự nhiên muốn đi thử một phen, hơn nữa, ở tranh đoạt lúc có lẽ có thể đụng tới rất nhiều thánh bộ người, đến lúc đó. Tần Vũ trong con ngươi lóe lên ánh sáng. Đối với hung thú Tần Vũ cũng không có lòng thương hại, bởi vì hắn biết chỉ cần mình thân phận bại lộ tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục, những thú dữ này đều sẽ bị không chút do dự đem chính mình chém chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cho nên Tần Vũ có thể giết hung thú đương nhiên sẽ không nương tay, chớ nói chi là hắn cần số lớn máu của hung thú tới kiêu trúc lục diện thanh đồng đỉnh. Còn có thời gian 5 năm, trong 5 năm này, nếu có thể liệp sát đủ nhiều 4 loại cực hung thú đời sau, có lẽ có thể có được càng hoàn thiện quy tắc. Ở Tần Vũ trầm tư lúc thức ăn ngon và rượu ngon toàn bộ đều đưa đến trên bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ vì chính mình rót rượu, vừa thưởng thức lúc vừa tự nói. Mặc dù đang loạn vực trong chỉ có một điều quy tắc nhiều nhất có thể để cho ta tứ vô kỵ đạn, nhưng còn không cách nào đại triển tay chân. Ở chỗ này không thể đối với tu vi thấp ba cái cảnh giới người động thủ, nhưng hoàn toàn có thể mang tu sĩ nhốt lại, điểm này là Tần Vũ không thể không cân nhắc đến, nếu đường đột chém giết quá nhiều thánh bộ người, chỉ sợ những thứ kia thánh bộ cường giả sẽ xuất thủ tuy không có giết chính mình, nhưng nếu đem chính mình nhốt lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó ta có thể bại lộ cùng kỳ khí tức. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, đến lúc đó, có thể bại lộ cùng kỳ khí tức có lẽ có thể làm cho chính mình chuyển nguy thành an. Mà trước lúc này, ta có thể đi trước mua tiên huyết, năm ngoái tháng trong vùng tu luyện tìm hiểu quy tắc. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng đã có quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Đang lúc này, một đạo trầm đục tiếng vang đột nhiên từ tửu lầu chi ngoài truyền tới, chỉ thấy cách đó không xa có hung thú ở giao chiến, dư âm ảnh hưởng đến mấy chỗ cửa hàng, khiến cho cửa hàng sụp đổ cho bụi phóng lên cao. Nhìn một cái chính là mới vừa gia nhập loạn vực con nít, ở loạn thiên chủ thành tuy có thể lấy tùy ý động thủ, nhưng nếu hư mất loạn thiên chủ thành kiến trúc ha ha. Trong tửu lầu có tu sĩ cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nghe cũng đã minh bạch mặc dù loạn vực có thể tùy ý động thủ, nhưng hẳn không có thể hư mất nơi này kiến trúc nếu không toàn bộ loạn thiên chủ thành đã sớm bị hủy đi. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy cũng sập cửa hàng trong phế tích truyền tới từng đạo trầm muộn vang lớn, toàn bộ loạn thiên chủ thành phảng phất đều tại theo vang lớn mà rung động. Làm đầy trời cho bụi tan hết lúc chỉ thấy một tên hai quả đấm nhuốm máu quần áo tả tơi thanh niên chậm chạp đứng lên, thanh niên này dáng khôi ngô, xuyên thấu qua áo quần mơ hồ có thể thấy cường tráng cực kỳ bắp thịt uyển giống như là cầu long dán trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cô tôi, nét, ta ngược lại nói ai dám ở loạn thiên trong chủ thành phá hủy kiến trúc nguyên lai lại là này đầu kẻ ngu. Có tu sĩ chuyện thường ngày ở huyện đảo, ha ha chỉ sợ kẻ ngu sẽ bị nhốt vào loạn thiên ngục giam, mỗi lần hư mất kiến trúc bị sẽ vồ vào đi trải qua không lâu lắm lại sẽ tái phạm kinh khủng kia loạn thiên ngục giam đối với hắn mà nói như bình thường như cơm bữa như thế à, có tu sĩ cười nói cũng. Nhận biết thanh niên khôi ngô, đáng tiếc từng có thánh bộ cùng thánh tông cường giả vừa ý kẻ ngu, mong muốn mang đi, nhưng kẻ ngu vô luận như thế nào đều không từ, mà ở loạn thiên trong chủ thành lại không thể cường đến, chỉ đành phải xóa bỏ nếu không phải là đầu hắn không bình thường, nếu không bây giờ hàn thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần phi phàm, cũng không biết kẻ ngu đến cùng là chủng tộc gì, có thể nắm giữ như vậy lực lượng tuyệt đối không phải tầm thường chủng tộc A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tửu lầu tu sĩ nghị luận lúc thanh niên khôi ngô quay đầu quét bốn phía cuối cùng, rơi vào Tần Vũ thật sự ở tửu lầu, hắn thân hình thoát một cái trực tiếp hiện lên cửa tửu lầu, một cước bước vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù mới kiến thức thanh niên khôi ngô giết người, nhưng trong tửu lầu tu sĩ cũng không quý kỵ, bởi vì đã sớm thành thói quen. Thanh niên khôi ngô quét qua bốn phía cuối cùng rơi vào Tần Vũ trên người, hắn mày rậm vặn một cái, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện ở Tần Vũ bên người, không nói hai lời, nắm lên bầy trên bàn vò rượu, ngửa mặt lên trời uống quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Một vò rượu lớn trực tiếp bị thanh niên uống một hơi cạn sạch, hắn đem rượu vò đập nát bấy, lại nắm lên Tần Vũ trên bàn thịt nướng, đại cắn một cái sau, vừa nhai bên nhìn chằm chằm Tần Vũ.